Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, trung cực đại chiêu. Tả Khâu Tố Thanh lấy ra cái kia thanh nho nhỏ ngọc tòa. Lương Thành sau khi nhận lấy lật qua lật lại nhìn nửa ngày. Cười nói, đúng, cũng là nó, thanh này nho nhỏ ngọc tòa hẳn là quan trọng một vòng. Sau đó Lương Thành lại vững vàng nhìn chằm cái kia ngọc tỏa phía trên phi điểu hình tượng nhìn xem. Nghi ngờ nói, cái này khắc họa đến cùng là cái gì phi cầm đâu? Tựa như là một cái phượng hoàng. Sau đó thử hướng ngọc tỏa bên trong đưa vào linh lực. Kết quả cái này nho nhỏ ngọc tỏa đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tả Khâu Tố Thanh nói, ta cũng từng thử hướng thanh này ngọc tỏa bên trong đưa vào linh lực. Nhưng là không có tác dụng gì. Đây chỉ là một thanh phổ thông ngọc tòa. Cũng không phải là pháp khí hoặc là pháp bảo một loại đồ vật. Lương Thành cau mày nói. Không cần phải a, cái này nếu như chỉ là vật bình thường. Muốn thông qua cấm chế. Cái kia thì vẫn là có khiếm khuyết. Có thể đến cùng là thiếu cái gì đâu. Tả Khâu Tố Thanh nghĩ một lát. Nói, muốn không, chúng ta lại tới đó thử xem. Lương Thành gật gật đầu. Tả Khâu Tố Thanh mỉm cười duỗi ra cây cỏ mềm mại. Nhẹ nhàng giữ chặt Lương Thành đại thủ. Nhấp nhô hương khí truyền đến. Mở mắt xem xét. Đóa đóa nộ phóng đỏ sắc phi treo hạt sương. Càng lộ ra kiều diệm ướt át. Lương Thành cảm thấy bên người giai nhân nhẹ nhàng dựa vào chính mình bả vai. Sau đó thân thủ nhẹ nhàng ôm nàng eo nhỏ nhắn. Hai người rúc vào với nhau. Chậm rãi tại trong hoa viên dạo bước, cũng không nóng lòng đuổi tới cấm chế chỗ đó, mà chính là một bên nỉ non chút vụn vặt đề tài, một bên tại hoa viên trên đường nhỏ rong chơi. Lương Thành hận không thể dưới chân đường nhỏ lại lớn lên gấp 10 gấp trăm lần, để cho mình bồi tiếp âu yếm người một mực chậm rãi đi xuống. Đáng tiếc đầu này ngắn ngủi đường nhỏ rất nhanh liền đến phần cuối. Hai người đồng thời dừng bước lại. Nhìn lấy phía trước liệt diễm bốc lên cấm chế. Cấm chế này hôm nay giống như có chút cổ quái. Hỏa thế nhìn qua so trước đó muốn lớn hơn một chút. Lương Thành nói. Tả Khâu Tố Thanh nhìn xem cấm chế. Đáp, thật là như vậy đây. Thật kỳ quái a, không biết đây là vì cái gì. Có thể là nó dự cảm cho tới hôm nay có người sẽ thông qua nó khảo nghiệm đi. Lương Thành cười. Nói, hy vọng như thế. Thành ca, như vậy tiếp xuống tới ngươi định làm gì? Tả Khâu Tố Thanh hỏi. Lương Thành nói, nếu như ta đoán trước đến không có sai lời nói. Cấm chế này có 3 loại biến hóa. Xem như có 3 cái cửa khẩu. Trước 2 loại cần phải khó không được ta. Đến mức loại thứ 3, ta không biết cái kia ngọc tỏa có phải hay không có thể có tác dụng. Muốn không ta thử trước một chút. Nếu như không được chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa. Tốt a, nhất thiết phải cẩn thận, không nên miễn cưỡng, nếu như không được liền mau quay trở về. Tả Khâu Tố Thanh nói đem cái kia nho nhỏ ngọc tỏa đưa cho. Lương Thành gật gật đầu, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một khỏa màu đỏ mà trong suốt hạt châu. Ném tại phụ cận, chỉ thấy hạt châu này dần dần biến lớn, thành một cái màu đỏ nhạt bọt khí hình dáng đồ vật. Lương Thành cất bước đi vào bên trong, sau đó lại lấy ra rất nhiều nhìn như màu trắng trang giấy một dạng đồ vật. Lương Thành giơ tay ném ra một cái trang giấy, chỉ thấy thứ này hóa vì một con diều, chậm rãi bay về phía cách đó không xa cấm chế, chậm rãi tới gần nó. Bỗng nhiên, một đám lửa bao trùm con diều, trong khoảnh khắc con diều liền biến thành tro tàn. Lương Thành lắc lắc đầu nói. Không có khống chế tốt, khoảng cách cấm chế này quá gần. Sau đó thân thủ lại thả ra cái thứ hai con diều. Vẫn là thao túng nó chậm rãi tới gần cấm chế. Lần này cách cấm chế xa một chút thì dừng lại. Kết quả con diều vẫn là toát ra ngọn lửa. Chỉ là không giống cái thứ nhất như vậy lập tức thì đốt thành cho bụi. Mà là tại Lương Thành thao túng bay trở về trên nửa đường thiêu hủy. Lương Thành tính ra một lát. Lập tức lại thả ra 4 cái con diều. Lần này cách cấm chế càng xa thì bay trở về. Tại bay trở về quá trình bên trong con diều từng cái toát ra ngọn lửa. chỉ bất quá lần này bởi vì bay trở về đến sớm. Bốn cái con diều cũng bay đến lương thành bên ngoài bọt khí phía trên dừng lại về sau. Lúc này mới bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Con diều đốt sạch sau cái kia ngọn lửa lại dừng lại tại bọt khí phía trên. Chậm rãi thiêu đốt lên. Lương Thành nhìn xem bọt khí phát hỏa giống. Trong lòng cảm thấy hài lòng. Sau đó giơ tay lại thả ra con diều. Chỉ bất quá lần này Lương Thành thoáng cái liền phóng ra 70. 80 con diều. Kết quả mang về ngọn lửa phủ đầy bọt khí trên dưới. Hiện tại Lương Thành tựa như một cái đại hỏa bó đuốc. Đỉnh lấy cái này màu đỏ nhạt bọt khí. Phía trên tràn đầy nóng rực ngọn lửa. Cả người tản ra hừng hực nhiệt lượng cùng quang mang. Khiến một bên quan sát Tả Khâu Tố Thanh lo lắng không thôi. Tiếp lấy Lương Thành đỉnh lấy cái kia phủ đầy ngọn lửa bọt khí không chút do dự bước nhanh hướng về. Cấm chế đi đến. Tả Khâu Tố Thanh thấy cảnh này. Khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. 10 phần vì Lương Thành lo lắng. 10 trượng, 8 trượng, 6 trượng, mắt thấy Lương Thành cách cấm chế càng ngày càng gần, Tả Khâu Tố Thanh cũng càng ngày càng khẩn trương, làm Lương Thành đi đến khoảng cách cấm chế chỉ có khoảng 1 trượng lúc. Cái kia cái to lớn cấm chế liệt diễm lan lộn lấy. Tựa hồ tại do dự là có nên hay không công kích Lương Thành. Tả Khâu Tố Thanh thấy thế một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng đi. Nhớ tới sư tôn lần trước phá trận. Những cái kia cao giai khôi lỗ người, từng cái cũng là đi đến vị trí này bị cấm chế dùng uy lực mạnh mẽ hỏa diễm đốt thành phế thải. Tả Khâu Tố Thanh môi anh đào hé mở, cơ hồ muốn không nhịn được nghĩ lên tiếng để Lương Thành từ bỏ nếm thử. Nhưng nhìn đến Lương Thành cái này toàn thân phủ đầy ngọn lửa, hết sức chăm chú trạng thái, lại chỉ sợ quấy rầy đến hắn, lại không dám lên tiếng. Kết quả khẩn trương đến một khỏa trái tim phanh phanh nhảy lên. Đúng lúc này, cái kia cấm chế hỏa diễm lan lộn vài cái, phân ra mấy cái chi tỉ mỉ hỏa tuyến, giống mấy đầu xúc tu đồng dạng mò về Lương Thành, đụng chạm đến Lương Thành bên ngoài cái kia bọt khí. Lúc này bọt khí phía trên thiêu đốt lên cái kia mấy chục đóa ngọn lửa tụ tập cùng một chỗ, dung nhập vào những cái kia hỏa tuyến bên trong. Đợi những cái kia ngọn lửa toàn bộ dung nhập về sau. Cái kia mấy đầu hỏa tuyến chậm rãi lui về cấm chế. Chỉnh cấm chế quang diễm cũng thay đổi nhỏ. Không tiếp tục để ý Lương Thành. Giống như đã tán thành hắn tồn tại là hợp lý vô hại đồng dạng. Lương Thành thừa cơ bước nhanh đến gần cấm chế. Đem một chương nhạt lam sắc phù lục đặt tại trong cấm chế. Quát nói. Mở. Cái kia cấm chế ánh lửa chớp động vài cái. Thì biến mất, thật phá mất, Tả Khâu Tố Thanh hưng phấn mà chạy tới, lôi kéo Lương Thành tay cao hứng nói, Thành ca, người thật sự là quá lợi hại. Lương Thành thân thủ sờ sờ Tả Khâu Tố Thanh cái kia nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo, cười nói, ngốc cô nương, đừng cao hứng quá sớm, còn có hai cửa đây, nói Lương Thành hướng phá tan cấm chế sau nhìn qua, nhắc tới cũng kỳ. Trước đó cảm thấy cái này liệt hỏa cấm chế đằng sau cũng là cửa đá. Thế nhưng là phá vỡ về sau phát hiện là một đầu thật dài thông đạo. Cửa đá kia khoảng cách còn xa. Đoán chừng sẽ ở thông đạo cái kia một đầu. Bởi vì lo lắng phía trước có gì đó cổ quái. Lương Thành tỏ ý Tả Khâu Tố Thanh đuổi theo đồng thời. Chính mình thì trước một bước tiến vào thông đạo. Sau đó một mực theo thông đạo đi lên phía trước tốt một khoảng cách. Lúc trước đồng thời không khác thường, thế nhưng là đi lại mấy bước đột nhiên cảm giác được bốn phía vọt tới một cỗ sóng nhiệt. Giống như thoáng cái đi tới một cái lò lửa lớn bên trong. Lương Thành vội vàng vận công ngăn cản cái này nhiệt lực. Vẫn là cảm thấy nóng rực khó làm. Trong lòng lại lo lắng Tả Khâu Tố Thanh. Vội vàng hô, Tố Thanh, không được qua đây, người chạy mau. Lúc này Lương Thành cảm thấy Tả Khâu Tố Thanh mát mẻ tay nhỏ vừa nắm chắc ở tay mình. Nhất thời trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ mát lạnh chi ý. Trước lúc trước cái loại này nóng rực khó làm cảm giác đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng. Tâm hơi, đây là, Tố Thanh, người làm sao không nghe lời ta. Lương Thành kinh ngạc nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh. Chỉ thấy nàng cũng là mặt lộ kinh ngạc. Nhìn lấy chung quanh cuồn cuộn sóng nhiệt. nhưng là mình đã không như lúc trước đồng dạng toàn thân khô nóng, mà là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Thành ca, ta không thể vứt xuống ngươi một người đào tẩu. Lương Thành nghe vậy trong lòng cảm động, dùng lực ôm một cái Tả Khâu Tố Thanh, sau đó nhìn xem phía trước, nói, đây là ta sai, ta quá bất cẩn, không có dự liệu được nghiệp hỏa hồng liên cấm còn có sự biến hóa này. May mắn có ngươi tại, cuối cùng là biến nguy thành an. Chúng ta đến phía trước nhìn xem, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước cũng là cửa khẩu. Sau đó hai người lại dắt tay hướng phía trước đi. Chỉ chốc lát, hai người đi lên một cái bình đài. Cái này bình đài là cự tảng đá xanh dựng thành. Đối diện là một cái khác bình đài. Giữa bọn chúng cách nhau xa mười mấy trượng. Trung gian tất cả đều là nóng rực hỏa diễm. Bị ngọn lửa ngăn cách hai cái trên bình đài khắp nơi đều là lít nha lít nhít màu đỏ hỏa nha. Làm ồn, oa oa kêu to. May mà những thứ này hỏa nha đồng thời không công kích hai người. Chỉ là có chút sợ hãi lại có chút hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh. Lương Thành đi đến bình đài ở mép. Chỉ thấy phía trước đã không đường có thể đi. Phía dưới đều là mãnh liệt biển lửa. Liệt diễm cuồn cuộn, sóng nhiệt bốc lên. Tả Khâu Tố Thanh cảm giác một chút. Hỏi, Thành ca, nơi này là cấm bay. Không thể thi pháp bay qua chúng ta. Muốn như thế nào mới có thể đi qua? Theo đạo lý phía trên giảng, có thể sử dụng những thứ này hỏa nha bắc cầu đi qua. Nhưng là nhất định phải được đến bọn gia hỏa này tán thành mới được. Lương Thành nói, để hỏa nha tán thành, muốn làm thế nào? Tả Khâu Tố Thanh hỏi. Lương Thành nói, một loại phương pháp là huyết mạch chi lực. Để hỏa nha cảm thấy đẳng cấp phía trên huyết mạch sức áp chế. Như vậy bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Để chúng nó làm cái gì bọn họ thì làm cái gì. Tố Thanh, vừa mới ngươi tại lối đi kia bên trong có thể miễn dịch hỏa chi lực. Sẽ có hay không có huyết mạch phía trên nguyên nhân. Bằng không ngươi thử trước một chút mệnh lệnh những thứ này hỏa nha. Nhìn xem được hay không. Tốt, ta đi thử xem. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy cũng là cảm thấy hứng thú. Chậm rãi đi đến hỏa nha phụ cận. Đám kia hỏa nha gặp có người tới. Nhất thời oa oa kêu loạn po sơ mấy bước tránh né. Có mấy cái còn bay lên. Tất cả đều dùng như đậu mắt nhỏ nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh. Từng cái quạ mục đích thốn quang. Lóe ra không tín nhiệm. Thành ca, những thứ này hỏa nha giống như không tín nhiệm ta. Tả Khâu Tố Thanh nói. Lương Thành nhíu mày, ngươi thử một chút có thể hay không mệnh lệnh chúng nó. Cái kia, tốt à, Tả Khâu Tố Thanh nhìn lấy những thứ này hỏa nha. Ôn nhu nói, tiểu hỏa quạ, ngoan hỏa nha, các ngươi dựng cái cầu được chứ. Rát, a, cạc cạc cạc, hỏa nha nhóm rối bời địa kêu to lên, tựa hồ mười phần khinh thường. Có mấy cái còn trên mặt đất phía trên đi tới đi lui châu đầu ghé tai. Sau đó cái đầu nhỏ loạn lắc, nhìn qua tựa hồ cười đến ngửa tới ngửa lui, giống như tại đùa cợt Tả Khâu Tố Thanh. Tả Khâu Tố Thanh đỏ mặt đi về tới. Thành ca, nhìn không đi được, còn có khác biện pháp sao? Lương Thành cau mày nói, ai đành phải như thế, chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng này. Sau cùng chiêu pháp, là cái gì? Tả Khâu Tố Thanh hỏi. Hối lộ, Lương Thành đáp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.